Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 11, Lãnh Băng ngươi phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Lãnh Băng chuẩn bị đi đã quay đầu nhìn lại, dù gì nàng cũng ở đây 2 năm, nơi này thật đẹp yên tĩnh. Kỳ mặt bước tiếp ra tới cửa cốc, chợt nghe cầu hồn ảnh nói: "Đồ nhi ngươi đi cẩn thận, chờ khi ta làm xong chuyện của mình sẽ tới tìm ngươi, còn nếu có chuyện cần ta giúp thì ghi thư đưa cho Điêu Điêu là đi si, ân ta biết rồi, ta đi đây." Lãnh Băng vẫn giọng bình thường nói: "Ra ra chúng ta đi trước, chúng ta chờ người ở lãnh phủ." Tiểu Đào nói: "Ân ta sẽ nhanh đến thôi." Cầu hồn ảnh nói: "Vậy ta đi trước, tạm biệt, đi đường cẩn thận." Ngồi trên xe ngựa thầm nghĩ: "Ta đã về, những người nợ ta hãy cố gắng sống cho tốt để ta hảo hảo đòi nợ." 3 ngày sau một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa lãnh phủ, Tiểu Đào cùng Tiểu Mận xuống trước, vén màng một đôi tay trắng như sữa thỏ ra, sau đó là dáng người thước tha quấy đỏ như lửa, trên mặt đeo một cái mặt nạ đỏ như máu. Vô nói với lão gia: "Đại tiểu thư đã về." Tiểu Đào lên nói với hạ nhân canh cửa: "Đại tiểu thư, hừ, ngươi lừa ta, đại tiểu thư đi du ngoạn 3 năm với về mà. Ngươi nói nàng là đại tiểu thư, trong phủ ai không biết đại tiểu thư đi du ngoạn 3 năm mới về, dám lừa hắn. Hảo, từ lúc nào ta về nhà phải cần hỏi ý kiến của các ngươi sao?" Giọng lạnh lùng như tu la từ địa ngục vang lên, thấy cô nương nói với giọng tự tin, hạ nhân kia mới bắt đầu run sợ nói: "Nếu vậy để nô tài bẩm với lão gia." Nói xong chạy vào phủ nói giỡn: "Dù gì nàng cũng là đại tiểu thư, hơn nữa còn là đích nữ, nếu là thiệt không chừng nàng sẽ đổi hắn trước, hết cứ nói với lão gia cái đã." Bẩm lão gia: "Ngoài cửa có người tự xưng là đại tiểu thư à?" Hạ nhân kia thấy Lãnh Chí Viễn đang ngồi phòng khách chạy vào nói: "Cái gì, Băng Nhi về rồi, mau ra đón nàng, 2 năm không gặp, hắn muốn biết nàng hiện tại ra sao." Hạ nhân kia thấy Lãnh Chí Viễn đi ra cũng theo sau. Từ xa Lãnh Chí Viễn đã thấy 3 tiểu cô nương đang đứng, nhưng bộ y phục chói mắt nhất là hắn chú ý nhất, tới gần mới nghe hai người đứng bên cạnh hành lễ: "Nô tỳ tham kiến lão gia." Là Tiểu Đào cùng Tiểu Mận. Chờ Lãnh Chí Viễn hồi phục vẻ ngạc nhiên thì nghe một giọng lạnh lùng nói: "Phụ thân, ân, Băng Nhi con về rồi." Lãnh Chí Viễn nói: "Ân, nhưng không biết ti từ lúc nào nhà này con muốn về phải hỏi ý kiến hạ nhân vậy?" Lãnh Băng như cũ hỏi. Lãnh Chí Viễn nghe nàng nói thế liếc mắt đám hạ nhân nói: "Còn không hành lễ với đại tiểu thư, nô tài tham kiến đại tiểu thư, thứ lỗi cho nô tài không biết ti người. Là thật nàng là đại tiểu thư, cũng là thái tử phi tương lai. Thôi đi si rồi đứng lên đi, con cũng nên bỏ qua cho họ, họ mới vào làm nên không biết ti, con mau vào phủ thôi, con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi." Lãnh Chí Viễn nói: "Ân, con biết ti, dù gì nàng cũng không so đo với bọn họ. Về lại phủ lúc trước nàng ở nơi nàng vẫn như cũ vẫn sạch sẽ, chắc thường xuyên dọn dẹp. Ân, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt rồi." Nói với Tiểu Đào cùng Tiểu Mận: "Dạ tiểu thư, chúng em lui trước." Hai người lui ra ngoài khép cửa lại. Hát ngồi xe ngựa mấy ngày, nàng giờ nàng muốn ngủ một giấc đã. Nghĩ xong Lãnh Băng hướng giường đi tới ngủ. Tại một chỗ khác trong phủ có người nổi giận: "Người nói cái gì, con tiện nhân kia về rồi sao? Hừ, sao không chết luôn đi còn quay về làm gì?" Giọng nói tranh chua ác độc nói: "Đây chẳng phải đại phu nhân sao, 2 năm bà chẳng khác gì vẫn độc ác như xưa." Chợt giọng nói ôn nhu làm nũng cùng ghen ghét vang lên: "Làm sao đây mẫu thân, con muốn đi si làm thái tử phi, nếu nàng trở về thì không phải vị trí kia thuộc về nàng sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Hừ, sao tiện nhân kia còn về chứ, không nàng nhất định phải làm thái tử phi, sẽ không để tiện nhân kia cướp của nàng." Là Lãnh Tuyết Nhị tiểu thư, nổi tiếng là đại mỹ nhân ôn nhu thông minh còn xinh đẹp, hảo con gái ngoan mẫu thân nhất, định sẽ không để tiện nhân cướp đi thứ gì của con đâu, không phải nàng ngốc sao, con cứ hảo hảo chơi đùa, hừ, với đầu óc như nàng xứng làm thái tử phi sao, vị trí kia chỉ hợp với con thôi. Đại phu nhân lên tiếng dỗ dành con gái duy nhất của nàng: "Nàng là những gì bà hãnh diện nhất, nên bà nhất định sẽ không để ai cướp đi thứ gì con gái bà muốn." "Lãnh Băng ngươi cũng đừng nên trách ta, ai biểu ngươi sinh ra là đích nữ kia chứ, vì vị trí kia đáng lẽ là của con bà, vị vậy ngươi phải chết thì con gái bà mới danh chính ngôn thuận mà là đích nữ, Lãnh Băng ngươi phải chết." Đại phu nhân lòng thầm nghĩ: "Liệu AI sẽ giết AI, cùng đón xem nhé." Cảm ơn đã ủng hộ cách chương.